Seom trang web cập nhật nhanh nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Lệ xoay người lại, lắc đầu, ý bảo Lâm Hàn không cần giải thích thêm nữa. Tuy trong lòng cô vô cùng khó chịu, rất muốn níu kéo anh ở lại, không muốn xa nhau. Nhưng Dương Lệ là một người biết lý lẽ, biết Lâm Hàn thật sự có chuyện cần làm. Không sao, chỉ tạm xa nhau để sau này có thời gian bên nhau lâu hơn thôi mà. Dương Lệ cố nén sự khó chịu trong lòng xuống, cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Hàn thấy thế, lập tức đau lòng. Ngày nào cô cũng bộn bề công việc, nhưng lại không có anh kề bên làm bạn. Nhưng giờ anh cũng không biết nói gì. Chỉ có thể đợi cho sau này công việc ổn định lại thì hai người mới ở bên nhau lâu hơn được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy công việc trong nhà họ Lâm vô cùng rườm rà, cần mất rất nhiều công sức, nhưng sẽ mang lại kết quả hết sức khả quan, có thể giúp Lâm Hàn bảo vệ được Dương Lệ. Sau này, anh và cô mới có một cuộc bình yên bên nhau được. À đúng rồi, bao giờ anh đi? Dương Lệ hỏi, sáng mai, Lâm Hàn đáp, sớm vậy à? Dương Lệ sửng sốt, sắc mặt hơi cứng đờ, nhưng lại nhanh chóng khôi phục như thường, cười nói. Vậy mau đi ăn cơm đi, lát nữa em còn phải giúp anh chuẩn bị quần áo nữa. Cách chương.